bàn tay nóng lên, suýt chút nữa thì để tuột mất đao gỗ. Quyền mang, thật sự là quyền mang. Lúc này trong lòng Amori không còn chút nghi ngờ, ánh sáng trên nắm đấm của Đường Thiên chính là quyền mang. Đường cơ bản, sự kinh sợ trong lòng Amori đi qua, trong lòng hắn dâng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt. Đường cơ bản, ta sẽ không thua ngươi. Thân thể sừng sững như núi của hắn bỗng chốc xoay chuyển, đứng vững vàng trên mặt đất, đao gỗ trong tay hơi dương lên. Đường cơ bản, ngươi lại có thể luyện ra quyền mang, ha ha, rốt cục ta cũng có thể thỏa thích dùng hết sức đánh với ngươi một trận rồi. Đến đây đi, Đường cơ bản, nếm thử địa liệt trảm của ta. Nhát đao vừa rồi của Amori vừa nhanh vừa mạnh, tuy rằng nắm đấm của Đường Thiên có quyền mang bao phủ, nhưng hắn vẫn phải lùi lại vài bước, cánh tay có cảm giác bủn rủn. Sức mạnh của con trâu lai rùi này thật là biến thái. Nghe được lời khiêu chiến đầy cảm xúc của Amori, Đường Thiên đột nhiên thu nắm đấm, nở nụ cười vô hại, khoát tay nói: "A ha, trâu lai rùi, ta chỉ chào hỏi ngươi thôi mà. Bây giờ chào xong rồi, ừ, ta còn chuyện phải làm, ngươi chơi một mình đi." Chưa dứt lời thì hắn đã chuồn mất. Amori ngây ra như phỏng nhìn bóng lưng Đường Thiên biến mất, ý chí chiến đấu hừng hực như một phát đấm vào bách đám bông, làm cho hắn suýt nữa phát ói vì bất ức. Chốc lát sau, tiếng gầm giận dữ vang lên trong rừng. Đường cơ bản, tên khốn này. Chú thích: Caramel Tris là sa kỳ mã. Đây là tên một món ăn,